Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 4 chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q3 C59 ý nghĩa 161 euro ở 33.010 edit Yan thích bạch trà chậm rãi ngẩng đầu kỳ dạ. Kỳ dạ nói, em đã từng nói với anh cái tên này, thích bạch trà chậm gì nói. Kỳ dạ nói, đúng vậy, lúc quay chương trình thích bạch trà đã từng nhắc với y, khi đó thích bạch trà giảng về Hoàng Triều Đại Lê với các khách mời, nhắc đến thừa tướng và tướng quân còn có một người bạn tốt. Lúc thích bạch trà nói đến đó liền ngừng, biểu cảm lộ ra một chút khổ sở. Đêm đó kỳ dạ hỏi hẳn người bạn tốt kia rốt cuộc là ai. Thích bạch trà nói rằng đó chỉ là một nhân vật lịch sử tên là kỳ dạ. Trí nhớ của thần rất tốt, hại người họ hiển nhiên vẫn còn nhờ việc này. Thích bạch trà nhìn y. Anh không phải hãn, kỳ dạ nói, không phải, vạn năm này y căn bản chưa từng bước chân ra khỏi thần điện một bước sau khi hạ phàm, lúc ấy nhân loại đã là xã hội hiện đại, y sao có thể là nhân vật 2.500 năm trước được. Thích bạch trà vẫn chưa từ bỏ ý định, thật sự không phải, kỳ dạ, đương nhiên không phải, thích bạch trà nhìn y chăm chăm, xác nhận không nhìn thấy từ mặt y chút thần sắc nói dối nào, có chút lưỡng lự, dáng về còn có chút mất mát. Cũng phải, trông hắn không được đẹp như anh. Lời này vốn là khen mình nhưng kỳ dạ nghe vào lại thấy không thoải mái. Biểu cảm thất vọng trên mặt thích bạch trà khiến y rất là án giảm. Hãn là ai, có quan hệ gì với em? Kỳ dạ truy vãn, trước đây kỳ dạ không biết thích bạch trà cũng là thần, còn có thể cho là hãn thích một nhân vật lịch sử, nhưng dù vậy y vẫn ghen tuông quá độ. Bây giờ biết được thân phận thích bạch trà, vậy rõ ràng không phải sự kiện lịch sử mà thích bạch trà thực sự tiếp xúc với cái người kỳ dạ kia. Một phàm nhân thế mà lại có thế khiến trà trà nhớ nhiều năm như vậy đến giờ còn chưa quên, sau khi biết y không phải tên kỳ dạ kia còn rất thất vọng. Thích bạch trà nói, hãn là bạn của em, là người bạn đầu tiên của em ở thế gian. Người đầu tiên, cái từ ngữ này khiến kỳ dạ lại càng cắn răng tức tối. Rất lâu trước đây em đi lại ở nhân gian tựa như khách qua đường an tình. Hãn cứng rắn muốn đi theo em, bỏ cũng không được thường xuyên chạm mặt qua lại liên thành bạn bè. Thích bạch trà không giấu giễm gì. Hãn rất hiểu em, đôi lúc em cảm thấy em và hắn quả thực là chi kỳ. Chi kỳ, hai mắt kỹ dạ sắp phun ra lửa đến nơi, một tay nắm lấy dạ minh châu khảm trên tường siết chặt đến mức gân xanh nổi cộm. Thích bạch trà cúi đầu nên không nhìn thấy, cũng không phát hiện giọng kỳ dạ có gì không thích hợp tiếp tục nói. Đáng tiếc tuổi thọ người thường quá ngắn ngủi, sau đó em lại vì hắn quét mộ trăm năm. Quét mộ trăm năm, kỳ dạ kích động không kiềm chế được lực đạo khiến viên dạ minh châu trên tường vỡ nát. Trong phòng lập tức tối sầm một tảng lớn, anh phản ứng lớn như vậy làm gì? Thích bạch trà nghe thấy động tình vội bắt lấy tay y. Tê bài bạn bè mà thôi, người thường năm nào chẳng đi viếng mộ người thân, trăm năm đối với em lại không phải bao lâu. Bạn bè là bạn bè, người yêu là người yêu, cái này em phân biệt rõ ràng, em cũng không có cảm giác kia với hắn. Kỳ dạ vẫn án giảm. Hắn có tài đức gì lại được em nhớ đến tận giờ? Đừng có nói, quả thực là hắn có một đại công đức. Thích bạch trà nói, công đức gì vậy, anh đã từng nghe đến Tư Mã Phục chưa? Tên này, kỳ dạ quả thực đã từng nghe qua, tuy hắn chỉ ngày người ở nhân gian 3 năm, dù cách chương.